ta biết rõ, không chiếm được thì không được. Chúng ta tìm kiếm là kiếm thuật đại đạo, cho dù chết ở bên trong cũng không tiếc. Cắt lời đối phương, Nhiếp Vân nói ra. Nếu ngươi đã lựa chọn, 3 ngày sau nội cốc sẽ mở ra, ngươi cứ chờ đợi tin tức xấu đi. Thấy hắn xác nhận, đại tế tử khoát khoát tay, không nói thêm lời nào. Đa tạ đại tế tử chỉ điểm, huynh đệ chúng ta sẽ chờ nội cốc mở ra. Thấy đối phương không muốn nhiều lời, Nhiếp Vân chẳng muốn tiếp tục chờ ở chỗ này. Hắn và Nhiếp Đồng liền ôm quyền đi ra ngoài. Bọn họ vừa rời đi, bóng người xuất hiện, một thanh niên xuất hiện sau lưng đại tế tử. Ra ra, ta thấy hai người này rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thanh niên nhìn về phía bóng lưng đám người Nhiếp Vân rời đi, ánh mắt bắn ra hàn quang. Nội cốc là nơi... Tổ tiên Lục gia chúng ta truyền thừa, ngoại nhân muốn đi vào nào có dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay ngươi có thể gây phiền toái cho bọn họ, làm cho bọn họ biết nguy hiểm mà lùi bước. Đừng có giết chết, bằng không sẽ tổn hại danh dự kiếm linh cốc rất lớn. Đại tế tử chắp tay sau lưng và nói ra. Yên tâm đi ra ra, ta có chừng mực. Hai người từ ngoài tới cũng muốn mưu toan nhắm vào truyền thừa Lục gia. Nằm mơ, thanh niên khẽ nói. Còn nữa, bảo Huyền Nhi hảo hảo chuẩn bị. Lần này hắn cũng đi vào nội cốc, tranh thủ nhiều thu hoạch kiếm ý phù. Cho dù không cách nào đạt được tổ tiên truyền thừa cũng phải đạt được vị trí tế tự. Như vậy nhất mạch chúng ta vĩnh viễn sinh ra thiên tài, vĩnh viễn bảo chủ đại vị. Sắc mặt đại tế tử thận trọng bàn giao. Gia gia yên tâm, Huyền ca gần đây ổn trọng. Hắn đã chuẩn bị thời gian dài như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị trí tế tử khẳng định có thể có được. Ta sợ đám người Lục Vân Tử sẽ ra tay quấy rối. Thực tế Lục Bắc Hoang thành công mở kiếm giới, thực lực không dưới Huyền ca. Hai người cạnh tranh công bằng, ai thắng ai thua còn chưa biết. Thanh niên hơi lo lắng lên tiếng. Lục Vân Tử. Hắn năm đó cạnh tranh đại vị với ta thất bại. Nhiều năm như vậy còn chưa từ bỏ ý đồ. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần hai người nọ hoài không tiến vào nội cốc, như vậy tới lúc đó bổ sung ngươi và Hiền Nhi. Bằng vào thiên phú và thực lực của các ngươi, đánh bại một Lục Bắc Hoang dễ dàng. Đại tế tử nói, nếu như có Hiền ca đi, Lục Bắc Hoang không xem vào đâu. Xem ra mấu chốt phải giải quyết hai người ngoài này. Thanh niên gật đầu, đi thôi, thời gian 3 ngày đủ làm không ít chuyện, ngàn vạn không nên làm ta thất vọng. Đại tế tử khoát khoát tay, không nói thêm gì nữa. Gia gia yên tâm đi. Thanh niên cười hắc hắc, thân thể hắn biến mất trong phủ đệ. Ca ca, ngươi có cảm thấy thái độ của đại tế tử cổ quái hay không? Hình như không muốn chúng ta tiến vào nội cốc. Đi ra khỏi phủ đại tế tử, Nhiếp Đồng lặng lẽ truyền âm. Có lẽ trong nội cốc có cổ quái, càng không cho chúng ta tiến vào. Chúng ta phải tiến vào, Nhiếp Vân nói. Hắn cũng nhìn ra đại tế tử cổ quái, từ mới vừa bắt đầu đã luận đạo muốn phá đạo tâm của bọn họ. Hắn đã cảm thấy người này không có hảo ý. Cũng không có gì ngoài binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Bọn họ càng không cho mình tiến vào, mình càng phải tiến vào. Hải vị là người thần giới có thể thông qua 9 tầng kiếm linh tháp tới đây sao? Đang muốn nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa có tiếng cười vang lên. Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là 1-20 nhiều tuổi thanh niên, vẻ mặt ấm áp vui vẻ, lộ ra nho nhã lễ độ. Đúng là chúng ta. Nhiếp Vân gật đầu, lão gia tử nhà ta cho mờ. Thấy hắn gật đầu thừa nhận, thanh niên cười nói. Lão gia tử nhà các ngươi, không biết là ai, tìm chúng ta chuyện gì? Đám người bọn họ vừa tới kiếm linh cốc, cũng không quen biết ai, tại sao có thể có người tới mời? Hai vị gặp được sẽ biết, ta chỉ phụ trách mời mà thôi. Thanh niên nói, ca ca, vô duyên vô cớ mời chúng ta, ta cảm thấy không có hảo ý, chi bằng không đi. Nhiếp Đồng nhìn qua. Vô sự mà ân cần không gian xảo cũng là đạo trích. Chính mình cũng không quen đối phương. Đối phương chuyên môn phái người tới mời, khẳng định không có hảo ý. Đã như thế chi bằng không đi. Chúng ta nghe được đệ đệ nói thế, Nhiếp Vân trầm tư, đang muốn trả lời, chợt một thanh niên bước ra từ phủ đại tế tự lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3251, lục siêu, đây là khách nhân phủ đại tế tự chúng ta. Ta muốn dẫn bọn họ đi tới nơi nghỉ chân, ngươi tới đây làm gì? Thanh niên quát lớn. Thanh niên này vừa rồi chính là gia hỏa được đại tế tự bảo đi giáo huấn hai người Nhiếp Vân, vốn định đi theo hai người và gây phiền toái tại nơi dừng chân. Nhìn thấy thanh niên Lục Siêu xuất hiện liền cảnh giác. Ta chỉ phụ trách mời hai vị khách nhân này đi gặp lão gia tử nhà chúng ta mà thôi, ta không quan tâm chuyện khác, ngươi nói với ta cũng vô dụng, phải xem hai vị này quyết định. Lục Siêu cười cười, cũng không xung đột chính diện với đối phương mà thôi. Hai vị, ta phụng lệnh đại tế tự an bài chỗ ở cho các ngươi, mời đi theo ta. Thanh niên nhìn về phía hai người Nhiếp Vân, bộ mặt hất hàm sai khiến. Dường như nói an bài chỗ ở cho hai người là các ngươi may mắn, còn không mau mang ơn. Nhìn cử chỉ của hắn như vậy, Nhiếp Vân không thích chút nào. Thời điểm bọn họ đi ra, đại tế tự không nói an bài nơi ở cho bọn họ. Lúc này nhảy ra một gia hỏa bảo an bài nơi ở cho bọn họ, thực cho rằng hắn dễ bị lừa. Biểu hiện không thay đổi, mỉm cười nhìn về phía Lục Siêu, không biết lão gia tử các ngươi có ở xa lắm không? Không xa ta có thể đi gặp một chút. Hai vị, mời bên này. Thấy hắn đáp ứng, Lục Siêu tươi cười đi trước dẫn đường. Chậm đã. Ba người vừa đi vài bước, thanh niên vừa rồi ngăn cản ở trước mặt. Lục Siêu, đừng không biết điều. Bọn họ là khách của đại tế tự, nên đi hay lưu không phải do ngươi làm càn. Tránh ra. Lục Siêu cau mày quát. Bọn họ là thiên tài thần giới thông qua 9 tầng kiếm linh tháp, là khách nhân của cả kiếm linh cốc chúng ta. Muốn đi nơi nào sẽ do chính bọn họ quyết định, không phải Lục Đào ngươi có thể quyết định. Vậy thì cứ dùng thủ đoạn quyết định. Lục Đào rút kiếm sau lưng ra. Âm thanh ông ông vang vọng cả con đường. Được rồi, ta muốn xem ngươi gần đây có tiến bộ gì hay không. Lục Siêu không có lùi bước, cũng rút trường kiếm ra. Một lời không hợp rút kiếm tương hướng, khó trách nơi này nhiều thiên tài kiếm đạo, bầu không khí quá khác bên ngoài. Thấy hai người trực tiếp động thủ, Nhiếp Đồng lúc này nhìn sang ca ca, muốn xem hắn quyết định thế nào. Không cần phải xen vào, bọn họ đánh thì đánh, chúng ta vừa vặn xem thực lực bọn họ ra sao. Nhiếp Vân khoát tay, hắn kéo Nhiếp Đồng ra khô ơ vòng chiến. Hắn xem ra những người này thích đánh hay không đánh cũng chẳng quan hệ với hắn, không cần xuất đầu. Ầm ầm, hai người đi tới ven đường thì đối phương đã động thủ, tiếng nổ vang lên, hai giới vực va chạm nhau và bao phủ cả hai vào trong. Hai người này đều mở kiếm giới. Lợi hại. Nhìn sang hai người, Nhiếp Vân cau mày. Bằng vào nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của hai người này đều là hoàng cảnh trung kỳ. Nếu là hoàng cảnh trung kỳ bình thường không đến mức làm hắn ngạc nhiên như vậy. Hai người này đều mở kiếm giới. Tuy kiếm giới của bọn họ không tinh thuần như Nhiếp Đồng nhưng là kiếm giới thật sự. Kiếm ý tinh thuần, phóng ra ngoài hoàn toàn có thể chiến đấu với cường giả hoàng cảnh viên mãn tam phở ơ ẩm giới vực. Trước kia nhìn thấy nhiều thiên tài kiếm đạo tại kiếm linh sơn nhưng không có ai mở kiếm giới. Đến kiếm linh cốc tùy tiện nhìn thấy hai người đều mở kiếm giới. Tuy nơi này không lớn nhưng làm người ta líu lưỡi đinh đinh đinh đinh. Thời điểm hắn cảm khái, hai người Lục Đào, Lục Siêu đã đánh nhau khí thế hừng hực. Kiếm của hai người vô cùng nhanh chóng, trên không trung mang theo từng vết cắt. Kiếm thuật phối hợp kiếm giới, lực lượng 10 phần cho người ta cảm giác vô tận. Bọn họ xuất thật nhiều kiếm chiêu. Xem một hồi, Nhiếp Vân và Nhiếp Đồng nhìn nhau, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Hai người từ khi giao chiến tới bây giờ đã đối chiến hơn ngàn chiêu, không ngờ còn lặp lại một chiêu. Hơn nữa những kiếm chiêu này không giống nhau, rất nhiều kiếm ý hoàn toàn khác nhau. Tu luyện nhiều kiếm chiêu như thế, dung hợp cùng một chỗ, không tận mắt nhiều liền khó mà tin nổi. Không hổ là kiếm linh cốc, Lục Hy đại đế lưu lại truyền thừa. Nhìn thấy nhiều thiên tài như thế, kiếm chiêu tự nhiên cũng nhiều, truyền thừa lâu. Những hậu bối này không học mấy trăm, mấy ngàn bộ kiếm pháp cũng không có ý ra ngoài. Nhiếp Vân cảm khái. Bọn họ có thể thi triển ra nhiều kiếm chiêu như thế, nghĩ lại cũng hiểu. Nơi này là nơi Lục Hy đại đế lưu lại truyền thừa, có kiếm ý hun đúc, kiếm mễ đào tạo, trăm triệu năm qua không biết ra đời bao nhiêu thiên tài. Thiên tài nhiều, kiếm pháp lưu lại cũng nhiều. Thần giới có thiên tài kiếm đạo đi vào kiếm linh tháp học tập một ít kiếm pháp mà không tiếc mạng. Ở tại nơi này có quá nhiều kiếm pháp bậc cao để học. Đây cũng là chênh lệch. Nhiếp Vân cảm khái. Hai người lại giao thủ gần ngàn chiêu, kiếm khí tung hoành bốn phía. Tuy bọn họ đối chiến uy lực lớn nhưng khống chế vừa đúng, chỉ bồi hồi trong vòng chiến, cũng không phát ra khắp nơi. Rất hiển nhiên hai người đối chiến có lưu thủ, cũng không phải liều mạng. Nhiếp Đồng, ngươi xem hai người này ai chiến thắng? Lại xem một hồi, Nhiếp Vân quay đầu hỏi đệ đệ. Lục Siêu có kiếm pháp pha tạp hon, nhưng muốn nói ai chiến thắng, ta cảm thấy Lục Đào tốt hơn. Nhiếp Đồng nói. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Đệ đệ phán đoán giống hắn, Lục Đào bước ra từ phủ đại tế tự, thực lực rõ ràng cao hơn. Tuy hai người hiện tại đánh khó phân thắng bại nhưng theo thời gian qua đi sẽ có người thắng. Ca ca, chúng ta làm sao? Hai người bọn họ tranh giành khí thế hừng hực. Trên thực tế mặc kệ ai thắng ai thua cũng không ảnh hưởng quyết định của Nhiếp Vân. Hai người xem như đánh nhau lợi hại. Trong mắt hai người Nhiếp Vân không khác gì xiếc khỉ. Đi thôi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Chúng ta đã đi tới chỗ đại tế tự rồi. Đương nhiên phải đi gặp lão gia tử trong lời Lục Siêu nói lúc nãy. Được. Nhiếp Đồng lấy Nhiếp Vân nói như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù quyết định của hắn không đúng, cũng hai tay tán thành. Nghe nói như vậy, không chút do dự liền đáp ứng. Hai huynh đệ thương nghĩ đi với ai. Chiến đấu trước mắt quả nhiên cũng có kết quả. Lục Đào giành trước mấy bước. Một kiếm hoành phong rơi vào cổ họng của Lục Siêu. Kết thúc chàng tỷ đấu này. Ngươi thua. Lục Đào vung trường kiếm, còn chưa tránh ra. Loại tỷ võ này giống như quy định bất thành văn của kiếm linh cốc. Mặc dù trong mắt Lục Siêu tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn không tự chủ được thu trường kiếm, thối lui qua một bên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3252, nổi điên Lục Đào ha ha. Thấy biểu tình của Lục Siêu, Lục Đào cười ha ha. Nhìn về phía hai người Nhiếp Vân, tốt lắm, các ngươi đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi tìm chỗ ở. Nói xong đi về phía trước, đi mấy bước, phát hiện không ai theo, không khỏi ngừng lại nhướng mày, nhìn về phía Nhiếp Vân, lúc này mới phát hiện người sau nhìn hắn giống như kẻ ngu ngốc. Sao không đi? Sắc mặt trầm xuống. Ha ha, Lục Siêu, dẫn ta đi gặp lão gia tử trong miệng ngươi kia đi. Không để ý tới hắn nói nhả, Nhiếp Vân nhìn về phía Lục Siêu. Được, Lục Siêu không nghĩ tới mình thất bại, đối phương còn đi cùng hắn, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi về phía trước. Hai huynh đệ Nhiếp Vân theo sát, chớ vội đi, bị khinh thị như vậy. Sắc mặt của Lục Đào tái xanh, trường kiếm run lên, ngăn cản ở trước mặt mọi người. Tiểu tử, đừng tưởng rằng xông qua kiếm linh tháp tầng 9 liền cảm thấy mình là thiên tài. Nói thiệt cho ngươi biết, ở kiếm linh cốc, hàng năm ít nhất đều có 2-3 người có thể thông qua. Không tính là cái gì. Lục Đào nhìn chằm chằm hai huynh đệ, trong mắt lộ ra khinh miệt. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội, đi theo ta. Ta bỏ qua chuyện các ngươi vô lễ, không đi theo ta. Hắc hắc, quản ngươi thiên tài gì, ta sẽ để các ngươi biết. Ở kiếm linh cốc, chó má cũng không phải. Phải không? Đối với hắn uy hiếp, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều. Cười nhả, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Không tin. Không tin ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là kiếm pháp chân chính. Thấy biểu tình của hắn không thèm để ý chút nào. Lục Đào nổi giận, trường kiếm run lên, đâm tới Nhiếp Vân. Tư lạp. Kiếm mang bắn phá trường không. Không gian chung quanh xuất hiện từng vết rách. Chiêu kiếm pháp này nhìn bình thường, trên thực tế lại ẩn chứa mấy trăm loại hậu thủ. Vô luận Nhiếp Vân ngăn cản hay phản kích, cũng sẽ lâm vào trong bị động, bị thủ đoạn của đối phương hạn chế. Mới vừa rồi ở ngoài quan sát, đã cảm thấy kiếm pháp không tệ, giờ phút này đích thân đối chiến, càng cảm thấy bất phàm, cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng phải tốn không ít tay chân. Cẩn thận, Lục Siêu ở một bên thấy Lục Đào thẹn quá thành giận. vừa ra tay liền thi triển kiếm chiêu đáng sợ như vậy, không khỏi gấp hô, thân thể thoáng một cái muốn xông lại giúp một tay. Mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấu thực lực của Nhiếp Vân, chỉ có vương cảnh viên mãn. Thông qua kiếm linh tháp chỉ chứng minh thiên phú kiếm đạo không kém, thực lực chân chính, chắc là không đỡ được một kiếm sắc bén như vậy. Thân thể còn không có động, đã cảm thấy cánh tay căng thẳng, bị người kéo. Quay đầu nhìn, kéo hắn chính là đồng bạn của Nhiếp Vân, gọi Nhiếp Đồng. Thời khắc này trên mặt Nhiếp Đồng không có chút lo lắng nào, ngược lại cười lạnh, tựa hồ không lo lắng đồng bạn bị thương. Nhìn là tốt rồi. Bên tai Lục Siêu truyền đến thanh âm của Nhiếp Đồng, mặc dù không biết vì sao hắn sẽ bình tĩnh như vậy. Bất quá, nếu đồng bạn không nóng nảy, hắn cũng không cần thiết lo lắng, không tự chủ được ngừng lại. Hô, hắn mới vừa dừng lại, liền thấy một màn để cho hắn không giải thích được. Nhiếp Vân đối mặt một kiếm sắc bén, không tránh né, cũng không nhúc nhích. Bất quá, trường kiếm còn chưa tới mi tâm, liền không kiềm hãm được ngừng lại. Ngay sau đó, trên mặt Lục Đào lộ ra kinh hoàng, phốc thông, một cái quỳ xuống đất. Rát, thấy Lục Đào ngã quỵ, con ngươi của Lục Siêu sắp rơi trên mặt đất. Thiệt hay giả, Lục Đào luôn luôn trong mắt không người, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng muốn giết người, thời gian nháy con mắt đã quỳ xuống. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bất quá, hắn ngạc nhiên còn không có kết thúc, liền nghe được Lục Đào nói. Nghe nói như vậy, hắn thiếu chút nữa không có tươi sống chết ngộp. Tại sao là ngươi? Lục Đào quỳ xuống đất, mặt sợ hãi. Ra ra, ánh mắt Lục Siêu nhìn về phía Nhiếp Vân. Khi nào người ngoại lai này biến thành ra ra hắn? Ra ra của Lục Đào không phải đại tế ti sao? Tiểu Như, sao ngươi lại tới đây? Đang thời điểm Lục Siêu cảm thấy lẫn lộn, ánh mắt của Lục Đào quỳ dưới đất lần nữa mê ly. Một lát sau, chợt sáng lên, hưng phấn đứng dậy. Đi tới một cây đại thụ ven đường, Lục Siêu nháy ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Đào, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc làm gì. Nhìn một cái, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão huyết. Chỉ thấy Lục Đào mới vừa rồi còn vô cùng phách lối, đi tới bên cạnh đại thụ, nhanh chóng lột sạch y phục trên người, ôm chặt lấy cây già, trên mặt sảng khoái không nói ra được. Ta dựa vào, nhìn người này trần truồng mặt chìm đắm, Lục Siêu thiếu chút nữa bất tỉnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin tưởng người này là Lục Đào mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu. Phải biết Lục Đào này luôn kiêu ngạo, tự cho là đúng, trần truồng ôm một cây đại thụ lại hôn lại cắn, trong miệng gọi bảo bối. Con mẹ nó, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới sắp sụp đổ, nhất định là thủ đoạn của người kia. Lục Siêu ngu nữa cũng biết chắc là thủ đoạn của Nhiếp Vân, trong lòng không tự chủ được sinh ra cảnh giác. Nếu như đối phương xuất thủ, một cái tát đánh cho Lục Đào trọng thương, hắn không sợ, cũng không khủng hoảng. Nhưng như bây giờ, chỉ nhìn đối phương một cái, đối phương chẳng những quỳ xuống kêu ra ra, còn biến thái như vậy. Chuyện quỷ dị như vậy, hắn cũng không muốn trải qua. Quá kinh khủng, đi thôi. Tựa hồ nhìn thấu hắn sợ, Nhiếp Vân cười một tiếng nói. Ân, đi. Lục Siêu vội vàng gật đầu, không đi quản Lục Đào nổi điên nữa, vội và đi về phía trước. Ca ca, ngươi dùng là thủ đoạn ảo giới. Đi theo sau lưng Lục Siêu, Nhiếp Đồng truyền âm hỏi. Lúc trên đường, Nhiếp Vân đã nói với hắn chuyện huyễn giới châu, hắn biết rất lợi hại, nhưng một mực không có thấy qua. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Mới vừa rồi hắn dùng chính là năng lực huyễn giới. Mặc dù kiếm thuật của đối phương cao minh, nhưng chỉ sống ở kiếm linh cốc, thiếu kinh nghiệm ngoại giới. Cẩn thận nhắc tới, tâm tư vẫn có sơ hở rất lớn. Cùng hắn so đấu kiếm thuật, còn không bằng trực tiếp vận dụng ảo cảnh. Quả nhiên, vừa thi triển ra năng lực huyễn giới, lập tức để cho Lục Đào bị thua thiệt nhiều. Mới đầu cho rằng Nhiếp Vân là đại tế ti, ngay sau đó ảo cảnh biến hóa, để cho hắn lâm vào cảnh cùng mỹ nữ triền miên. Lục Đào là tinh thần lâm vào ảo cảnh, thân thể vẫn còn ở trên thực tế, lúc này mới lộ ra cử chỉ quái dị như vậy. Lợi hại, xác nhận là thủ đoạn của ca ca, Nhiếp Đồng không khỏi khen ngợi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3253, Lục Vân Tử chỉ bằng vào ảo cảnh liền để cho cường giả thực lực như thế không cách nào tự kiềm chế. Thực lực của ca ca, thật đúng là đủ đáng sợ. Đây chính là phủ đệ của lão gia tử. Hai vị mời vào. Một đường không nói chuyện, dọc theo đường cái không có đi bao lâu, đi tới một phủ đệ. Cái này nếu so với phủ đệ của Đại Tế Ti thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá so với kiến trúc chung quanh, vẫn vô cùng hoành tráng, coi như đại trạch. Theo sau lưng Lục Siêu, đi tới phủ đệ. Lão gia tử, đã mang người đến. Tiến vào đình viện, đi chỉ chốc lát, Lục Siêu ôm quyền nói. Nhiếp Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy bên cạnh bàn tròn trong tiểu viện ngồi một vị lão già, trong tay cầm một hồ lô rượu, cười khanh khách nhìn tới. Qua cùng lão đầu ta uống một chén a. Lão già không có uy nghiêm như Đại Tế Ti, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Tốt, thấy đối phương như vậy, Nhiếp Vân cũng không suy đoán, cười đi tới, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kịch độc đan điền lên cấp, cho dù trong rượu có độc, hắn cũng không sợ. Lại nói, đối phương cùng mình uống chung hồ lô rượu, vấn đề không lớn. Ha ha, thấy thiếu niên không từ chối, đi tới trước bàn, rót rượu liền uống. Lão già không tự chủ được vuốt râu, gật đầu liên tục. Uống rượu của ta, trước hết giới thiệu mình một chút, nói vì sao gọi các ngươi tới a. Lão già khoát khoát tay, để cho Lục Siêu rời đi, bưng ly rượu lên nói. Nguyện nghe rõ, ta tên Lục Vân Tử, là nhị tế ti của Kiếm Linh Cốc. Lão già nói, nhị tế ti. Nhiếp Vân gật đầu, thời điểm tới, hắn đã đoán không sai biệt lắm. Lục Siêu dám ngay mặt đối chiến Lục Đào, giải thích rõ lão gia tử sau lưng hắn địa vị không kém Đại Tế Ti nhiều. Đã có Đại Tế Ti, có một nhị tế ti là chuyện rất bình thường. Nói Lục Vân Tử, có thể ngươi không biết, nhưng nói tên của ta ở thần giới, ngươi nên nghe qua. Lão giả vuốt râu, đang muốn nói chuyện, Nhiếp Vân ở một bên nhíu mày, đột nhiên giãn ra cười nói, nếu ta đoán không lầm, ngài chắc là Vân Lộ Tử. Vân Lộ Tử là lúc lên Kiếm Linh Sơn nghe được, người này là kiếm đạo đại sư, từng ở trên vách đá lưu lại kiếm ngân cho người học tập, vốn tưởng rằng là người của thần giới, không nghĩ tới nguyên lai là Kiếm Linh Cốc nhị tế ti. Nhiếp Vân cũng là nghe hắn nói Vân Lộ Tử, lúc này mới nghĩ tới. Lục Vân Tử tán dương nhìn một cái, liên tục gật đầu, Vân Lộ Tử chính là ta lúc ở thần giới du lịch lưu lại tên. Trước ngươi đi qua chỗ Đại Tế Ti, hẳn đối với Kiếm Linh Cốc chúng ta từ đâu tới đã biết một ít. Lục Hy Đại Đế là tổ tiên của chúng ta, trong huyết mạch chúng ta chảy cũng là Đại Đế huyết mạch, chỉ bất quá truyền thừa thời gian quá lâu, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, truyền đến bây giờ, cơ hồ đã không còn. Lục Vân Tử lắc đầu một cái, mặt thở dài, chính vì vậy, ta mới để cho Lục Siêu tìm các ngươi tới, muốn các ngươi giúp một tay. Giúp một tay? Nhiếp Vân sửng sốt, bọn họ có thể giúp cái gì? Ngươi nghe ta nói rõ sự tình a. Lục Vân Tử do dự một chút, chậm rãi nói ra mọi chuyện. Kiếm Linh Cốc không phải là một chỗ của thần giới, cũng không phải không gian trận pháp, mà là nội bộ của một món thần khí. Thần khí này là năm đó Lục Hy Đại Đế lưu lại, cụ thể cấp bậc gì không người biết, người ngoại giới muốn đi vào, chỉ có thông qua tầng 9 của Kiếm Linh Tháp. Về phần người ở bên trong, muốn đi ra ngoài cũng cần tốn hao cái giá thật lớn, thậm chí còn khó khăn hơn thông qua tầng 9 Kiếm Linh Tháp. Thần khí Kiếm Linh Cốc có thể tự động hấp thu kiếm đạo trong thần giới, bồi bổ không gian nội bộ, vì vậy người sinh tồn ở bên trong, đối với kiếm đạo hiểu nhanh hơn người bên ngoài, còn có thiên phú, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Có Kiếm Linh Cốc, người sinh tồn ở bên trong rất có cảm giác ưu việt, chỉ bất quá loại cảm giác ưu việt này nương theo thời gian trôi qua, là càng ngày càng yếu, không bởi vì cái khác. Chỉ vì không ai có thể hoàn thành khảo nghiệm mà Lục Hy Đại Đế lưu lại. Năm đó trước khi Lục Hy Đại Đế đi giao phó hậu nhân, cách mỗi 10 năm phải chọn lựa trẻ tuổi tài tuấn tiến vào nội cốc. Nội cốc này là khu vực hạch tâm của Kiếm Linh Cốc. Bên trong có Đại Đế lưu lại cảm ngộ cùng ý niệm kiếm đạo. Tài tuấn tiến vào, chỉ có đạt được Đại Đế công nhận mới có thể mang những ý niệm này ra ngoài. Mang càng nhiều,